Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chắc chắn sẽ không để tên tiểu quỷ kia ra ngoài nữa. Muốn nghĩ kế khiến cho nó hiện hình lại chắc là khó hơn rồi. Được, chỉ cần thu phục nó là được. Đông Kình, sao thế? Nhỏ nhỏ thú không có trở lại. Trương Đông Kình đưa tay kéo tay cô. Đừng nóng vội, không phải thỉnh thoảng nó cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em sao? Nhưng vừa rồi ở dòng bài xảy ra chuyện như vậy, nó không thể nào còn đi nơi khác. Em sợ nó bị kẻ nào đó bắt đi rồi. Sẽ không đâu, làm sao có khả năng đó. Nhất định là núp ở nơi nào đó nhất thời chưa trở lại. Nếu muốn bắt thì lúc nãy ở dòng bài đã bắt xong rồi. Em không yên tâm, em đi ra ngoài tìm thử xem. Đi đâu tìm chứ? Nói đều là đến không bóng dáng, đi không bóng dáng mà. Vậy em cũng không thể ngồi không ở đây được. Tôi lơ mạt là sắp điên, cánh tay Đông Kình vòng chặt cô khiến cho cô tỉnh táo. Anh cũng không nhìn thấy nó, lỡ như em ra ngoài tìm nó lại trở về thì lại làm sao? Tôi lơ mạt nghĩ lại cũng đúng. Vậy em đợi thêm một chút nữa. Cô đi đến trước ghế sofa, đan chéo hai tay rồi ngồi im một chỗ, mười ngón tay khẩn trương siết chặt. Mạc Thanh cùng Hách Tiên Sinh đứng trước cửa sòng bài, bà ta lên xe, Đường Khả an vị ở bên cạnh. Đợi đến khi lái xe đi được một đoạn đường, Đường Khả mới lên tiếng. Phu nhân, hai người nói tiểu quỷ là có ý gì? Mạc Thanh vốn là phiền tâm, bây giờ càng thêm lười phản ứng với người khác. Bà ta tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đường Khả thấy thế chỉ có thể im lặng. Thân xe màu đen xuyên qua màn đêm cũng đen nhánh một mảnh như vậy, cho dù hai bên có đèn đường cũng không cách nào thắp sáng màn đêm vô tận. Mạc Thanh đang suy nghĩ, bất thình lình xe đổi hướng đột ngột, cả người bà ta cũng theo đó lắc lư. Người ở ghế lái phụ cũng không thắt dây an toàn, may mà Đường Khả bên cạnh nâng đỡ. Phu nhân, người không sao chứ? Dầm một tiếng, đầu xe tông vào trong lề đường, dầm một tiếng lại đâm vào một cây nhãn. Mạc Thanh đụng đầu vào ghế ngồi phía trước, may mà không nặng, mà ta ngẩng đầu lên nhìn. Lái xe thế nào vậy? Phu nhân xin lỗi. Tài xế cũng sợ hãi, trong miệng lắp ba lắp bắp, ngay cả cánh môi cũng méo sạch, nói ra lại càng lờ mờ không rõ. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ con, tôi tránh không kịp, chỉ có thể đánh tay lái thôi. Trẻ con? Đờ Khả rời tầm mắt ra ngoài. Ngươi đừng có dọa người, theo lý trên đường này rất hiếm khi có người, còn không mau xuống xem có đụng vào ai không? Dạ dạ. Tài xế nói xong cũng không để ý vết thương trên đầu, hắn đẩy cửa xe ra đi xuống. Nhưng trái phải trước sau tìm một vòng, làm gì có bóng dáng đứa trẻ con nào chứ? Hắn ngồi vào trong ghế lái lẩm bẩm. Kỳ quái, mình trông thấy rõ ràng. Mạc Thanh đưa tay xoa trán, đâu phải có một chút choáng váng. Nghe thấy lái xe nói thầm một câu như vậy, mặt đột nhiên biến sắc. Ngươi thực nhìn thấy có đứa trẻ con sao? Đúng vậy, là đứa bé trai. Một luồng hàn ý từ sau lưng Mạc Thanh tản ra, phảng phất như bị người ta ở trên đầu từ từ dưới thẳng xuống một thùng nước đá lạnh băng. Bà ta lạc giọng, người co lại thành một đoàn. Mau kéo cửa sổ xe lên. Phu nhân, cửa với cửa sổ xe đều đóng kỹ rồi. Mạc Thanh đưa tay sờ lên trán, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mau, mau trở về. Tài xế thử lại, xe vẫn còn phát động được. Hắn thử chuyển xe, nhưng lốp xe cắm chặt lên lề đường, không có cách nào nhúc nhích. Phu nhân, có lẽ phải có một người đi xuống đẩy. Mạc Thanh hất tay Đường Khả bên cạnh. Cô xuống đi. Tôi lại không có bao nhiêu lực chứ. Bảo cô xuống thì cứ xuống đi. Đường Khả nghe vậy chỉ có thể xuống xe. Cô đi đến trước nắp động cơ, tài xế phối hợp với cô ta phát động. Cô ta đẩy mấy cái, bánh xe liền mắc ngay cái rãnh lõm xuống. Cả chân tiếp tục thì không sao nữa. Đường Khả sử dụng toàn lực, mặt sung huyết đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn về phía tài xế trong ghế lái. Đã được chưa? Tôi không có khí lực nữa đâu. Đường tiểu thư, cô dùng thêm một chút sức nữa. Tài xế vừa nói được một nửa, đột nhiên trợn tròn con mắt, trong miệng phát ra thanh âm bén nhọn kêu lên. Đó là cái gì vậy? Mạc Thanh thuận theo hướng hắn chỉ tay nhìn lại, chỉ thấy đứa bé trai đang đứng bên cạnh Đường Khả. Là đứa bé trai đang bay, cặp chân lơ lửng trên không, đang từ từ theo nắp động cơ đi lên phía trước. Người thất thần cái gì, lái xe đi. Tài xế dẫm trần dịch chuyển xe, dẫm đến mỏi nhừ. Lúc Đường Khả kẽ thúc mạnh một cái, lốp xe bỗng trượt ra khỏi cái rãnh. Xe lập tức lắc lư mấy cái, thậm chí còn chưa kịp điều chỉnh xong phương hướng, liền vội vàng xông về phía trước. Đường Khả lảo đảo. Này, tôi còn chưa có lên xe, chờ tôi chứ. Mạc Thanh hai tay bụng mặt, mười đầu ngón tay run rẩy, nơi quảng tài xế khô khốc. Phu nhân, người cũng nhìn thấy rồi. Đừng nói nhảm, mau trở về Thanh Hồ Đường. Đến sau nửa đêm, khó khăn lắm mới trầm tĩnh lại, mới thấy buồn ngủ. Một âm thanh bằng bằng bỗng nhiên xé toạc dây thần kinh căng cứng của bà ta. Mạc Thanh người bật dậy. Đừng qua đây, đừng qua đây. Trong phòng không có một bóng người. Bà ta sờ sờ trán, lần nữa nâng tầm mắt lên, nhìn thấy dưới mặt đất ngay gần đó có một vật gì. Mạc Thanh đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn là vén chăn lên. đến gần nhìn kỹ phát hiện là một khung hình, chắc hẳn là rơi từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net